Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin để cho máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành sinh trưởng ra các bộ phận hóa thành bộ dáng của kim trúc tháp, bao phủ toàn bộ 6 tầng trên của nguyên tố ma pháp tháp. Những kim trúc tháp này có thể sinh trưởng ra ngoài nguyên tố ma pháp tháp, cũng có thể co rút lại về bên trong, làm cho đỉnh của nguyên tố ma pháp tháp trở nên giống như có thêm một cái máy móc bánh răng thật lớn. Lực lượng của máy móc trung tâm bị Jason hấp thu đi hơn phân nửa. Sarin cũng chỉ khống chế phía trên tầng 17, phía dưới tầng 16 đều được Jason khống chế. Thầy trò hai người đã làm cho các bộ phận mà máy móc trung tâm này sinh trưởng ra, biến thành các hình dạng kỳ dị dựa theo các tư tưởng khác nhau. Bộ phận mà Sarin khống chế thì rất thực tế, dùng kim trúc máy móc thật lớn để bố trí ma võng. Mà Jason chế tạo ra đều là các loại nhật nguyệt tinh tú. Núi rừng sông hồ, còn có hoa cỏ cây cối. Dường như muốn chế tạo một thế giới vậy. Sarin phi thường thực tế, còn Jason thì lại phi thường lãng mạn. Bên trong cái tính thực tế của Sarin thì còn có rất nhiều vận luật cùng tiết tấu cẩn thận và tuyệt vời. Ma văn trên những kim trúc tháp kia đã hoàn toàn khác với thứ lấy được từ trên thái cổ chiến hạm. Trong sự lãng mạn của Jason thì lại cất giấu vô hạn sát khí. Những núi rừng sông hồ kia rõ ràng là hình thái do ma pháp trận thật lớn biến ảo ra. Những nhật nguyệt tinh tú kia thì mỗi một cái đều cô đọng trên các tiết điểm làm cho nguyên tố cộng hưởng. Những hoa cỏ cây cối kia, mỗi một loại đều là thứ chí mạng. Thậm chí những bụi đất kia cũng đều là bộ dáng thổ nguyên tố sắp sửa tan rã, sẽ dẫn phát ra rất nhiều tai nạn. Thủ pháp của Jason thập phần thành thạo, giống như là đã chuẩn bị hồi lâu, hoặc là đã từng luyện chế cả trăm ngàn vạn lần rồi vậy. Chờ khi hai người đều dùng hết lực lượng, thì năng lượng của lục nguyên trọng thủy cũng chưa bị hấp thu hết. Mãi cho đến lúc này thì không gian 16 tầng phía dưới mới lần lượt bị mở ra. Khuếch trương tới trình độ giống bên trên, nguyên tố ma pháp tháp, không gian bên trong được khuếch trương tới mỗi một mặt rộng 360 thước. Mỗi một tầng cao 120 thước, cùng với không gian do Maya nữ thần luyện chế thì không có cách nào so được. Nhưng mà Sarin cùng Jason vẫn đều chỉ là ma đạo sư cấp 10. Lực lượng kém quá xa so với Maya nữ thần, đại hình ma lực lò luyện và máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành dung hợp cùng nhau. Máy móc trung tâm khuếch trương tới rồi mỗi một tầng của nguyên tố ma pháp tháp. Phần giữa của ma pháp tháp thì không khác gì các ma pháp tháp khác. Chỉ là mặt trên đã biến hóa thành tầng tầng lớp lớp kim trúc tháp. Bố trí thành một ma võng phức tạp. Phía dưới thì còn là hình thức ban đầu của một cái thế giới phong phú. Sarin căn bản không biết có chỗ lợi gì, dùng để công kích chứ. Những thứ hoa cỏ kia cũng sẽ không thể nhảy ra khỏi ma pháp tháp để tiến hành chiến đấu được. Hơn nữa Jason vẫn chỉ là ma đạo sư cấp 10, không thể chế tạo ra thứ gì có sinh mệnh cả. Sarin cũng không lo lắng. Dù sao những biến hóa này cũng không làm suy yếu sức chiến đấu của ma pháp tháp. Ít nhất thì về sau ma pháp tháp này trong lúc phi hành cũng có năng lực công kích. Đại hình ma lực lò luyện cung cấp lực lượng, còn có lục nguyên trọng thủy xuất hiện, làm cho thuộc tính của ma pháp tháp hoàn toàn được thay đổi. Lục nguyên trọng thủy thần diệu như vậy, không biết 24 con lôi long của mình sẽ phát sinh ra biến hóa gì đây. Sarin càng ngày càng chờ mong kết quả này. Sarin, những thứ này đều là quá trình mà thôi. Âm thanh của Jason vang lên. Lục nguyên trọng thủy có thần kỳ đi nữa thì cũng không đáng để lạc mất phương hướng vì nó. Lão sư, ta biết, Sarin cười ha hả, nói, ta sẽ đi tòa thần điện tiếp theo. Nhìn xem Maya để lại cho ta cái gì đây. Đi thôi, Sarin, hiện tại ngươi bắt đầu nắm giữ lĩnh vực. Ta cũng an tâm, Sarin tạm biệt lão sư, mang theo thủ hạ của mình, thúc giục ma pháp tháp quay về trong sơn động kia. Sơn động cũng không có bị người của thần thánh giáo đình phát hiện. Nhưng Sarin vẫn cẩn thận hoàn toàn lau đi truyền tống trận. Cùng đám người tia ta âm thầm đi ra sơn động. hướng về phía nam mà đi. Giáo đình cũng không bố trí phòng ngự tại nơi này. Sơn động mà Sarin ẩn thân còn cách vực sâu thiên nhiên mà trọng tài trưởng chết tận mấy trăm dặm. Gần như đi tới biên giới Vân Lưu thì Sarin mới phóng ra nguyên tố ma pháp tháp. Bay về phía tòa thần điện thứ 8, ma pháp tháp nhanh chóng từ trong vùng núi bay ra, xẹt qua trên không trung mấy tòa thành thị. Sarin cũng không tăng độ cao, cứ như vậy mà công khai nói cho Agares biết mình đã trở lại. Lần này nguyên tố ma pháp tháp của Sarin đã không còn chỉ là một thứ chỉ biết thuần túy phòng ngự nữa. Neri đã thả mấy ngàn sứ ma ở bên trong. Thân thể, sức chiến đấu của những sứ ma này so với ác ma thì kém hơn nhiều. Nhưng tinh thần lực thì cũng cường đại như nhau. Đám sứ ma được chọn lựa cẩn thận, trải qua bồi dưỡng, đã có thể phóng thích ma pháp cấp cao. Mấy ngàn sứ ma tương đương với mấy ngàn ma đạo sĩ. Luyện kim thành cũng không cách nào xa xỉ được như thế. Nhưng mà Sarin lại có thể làm được. Toàn bộ những sứ ma này trở thành khống ma sư. Ý tưởng của Sarin không thành công tại thành Gerder, nhưng lúc này lại được thực hiện thành công trong ma pháp tháp của mình. Đám người Tieta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Những sứ ma này có thể hoàn thành công kích trong vòng một dặm quanh ma pháp tháp. Bọn họ không cần phải sốt ruột động thủ cùng địch nhân chém giết nữa. Trong thời gian tới, mọi người sẽ có thể nắm chặt thời gian để tu luyện. Từ tầng 16 đến tầng 18 của nguyên tố ma pháp tháp trở thành nơi ở hiện tại của đám người Sarin. Tầng 16 là chỗ mà bản thể của máy móc trung tâm tồn tại. Neri độc chiếm nơi này. Say khi nàng trọng thương thì vẫn rất ít nói chuyện, dường như trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tầng thứ 17 là nơi ở của Sarin, Ieta, Elena và Su. Tại tầng 18 là nơi ở của Chu Mần, Isabella, Daniel và cung tiễn thủ cấp 9 được điều từ hoàng gia cảng tới mà lần này Sarin dẫn theo. 6 tầng trên là nơi ở của sứ ma, 15 tầng phía dưới đều có 6 pháp sư trong mỗi một tầng. Đều là từ đảo Seager đi ra, chưa từng tiến vào lục nguyên không gian, đồng thời đều là pháp sư thiên tài thuận lợi thăng cấp tới ma đạo sĩ. Những người này thì Jason không định để cho bọn họ sử dụng lục nguyên không gian thăng cấp. Có thể nói là ký thác kỳ vọng rất cao vào những người này. Lần này bởi vì nguyên tố ma pháp tháp được thay đổi, đủ để cam đoan an toàn của bản thân, nên Sarin dứt khoát dẫn theo một bộ phân pháp sư đi ra ngoài lịch lãm. Hầu hạ những pháp sư này chính là ác ma do Neri triệu tập ra. Hiện tại phương thức phi hành của nguyên tố ma pháp tháp cũng không có gì khác so với khi trước. Đều là mây mù lượn lờ. Bên trong mây mù thì có 6 đại nguyên tố ma pháp đang phụ trợ ma pháp tháp phi hành. Nhưng bản thân Sarin cũng biết, lực lượng cả nguyên tố ma pháp tháp này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với khi trước rồi. Hiện tại thì Sarin có thể tùy ý ra vào nguyên tố ma pháp tháp. Không cần truyền tống trận nữa. Ma pháp tháp này đối với hắn mà nói thì rất giống một kiện trang bị cỡ nhỏ. Có thể khống chế tự nhiên. Ma pháp tháp có 24 tầng, vốn mỗi tầng có 6 cửa sổ. Hiện tại công kích từ trong ma pháp tháp đã không còn cần trải qua những cửa sổ này nữa. Sarin dứt khoát đóng chúng lại. Trừ phi ma pháp tháp bị thương tổn thật lớn, thì sau này cũng không cần phải bất tiện như trước nữa. Trên bầu trời, các đám mây thật lớn bị nguyên tố ma pháp tháp tách ra. Ma pháp tháp đột nhiên từ trên cao hạ xuống. Vị trí hạ xuống là một vùng thôn trang. Nguyên tố ma pháp tháp ầm ầm rơi xuống đất, đè nát một căn nhà gỗ. Bùn đất văng ra, ma pháp tháp cắm sâu vào trong đất. Đám người trong phòng trực tiếp bị giết chết. Sarin cười lạnh nói, người Vân Lưu thật sự là keo kiệt, giả mạo nông dân mà cũng muốn ngăn cản bước chân của ta ư? Sarin cũng không nói sai. Ma pháp tháp của hắn vừa mới hạ xuống, phá hủy một cái nông trại, ngay lập tức đã có hơn 10 tráng niên ăn mặc giả dạng thành nông dân vọt lên. Chỉ vào ma pháp tháp mà lớn tiếng mắng chửi. Hành động này cũng đã thể hiện rất rõ ràng rồi, nên biết rằng tuy rằng ma pháp sư rất ít lạm sát kẻ vô tội, nhưng đại đa số khi làm việc thì cũng sẽ không lo lắng tới sự sống chết của những người thường này. Nếu như quả thật những người này là nông dân, gặp phải ma pháp tháp từ trên trời giáng xuống, thì cũng chỉ có thể trốn đi rất xa, tuyệt đối sẽ không xông lên chửi bậy như vậy. Người muốn tìm cái chết thì có rất nhiều biện pháp, tìm ma pháp sư gây phiền toái chính là một loại biện pháp không sáng suốt nhất. Bởi vì ngươi sẽ phải từ từ chết trong một đoạn thời gian rất dài. Su, ra làm việc, Sarin gọi một tiếng, Su đã từ trong ma pháp tháp xông ra ngoài. Trong tay vung lên thanh trường kiếm mà Sarin luyện chế cho hắn. Mấy chục tên nông dân kia đã không còn có thể ngụy trang được nữa. Kiếm khí của Su tung bay ngang dọc, từ cách trăm thước mà đã làm cho cổ máu bọn họ cũng phải sôi trào lên. Thế nào? Sarin chỉ vào những nông dân lậu nguyên hình kia, nói với học sinh của mình. Chu Mần, hiện tại không còn thương xót bọn họ nữa chứ? Chu Mần cười khổ nói, lão sư, ta sẽ không thương xót bọn họ, chỉ là chúng ta rất khoa trương. Agares sẽ tìm tới, dùng các loại phương thức để ghi nhớ cảnh tượng ngươi giết chết những nông dân giả mạo này lại. Bỏ vào trong trí nhớ tinh thạch, như vậy, chúng ta sẽ rất bị động. Chu Mần nói tiếp, giải thích cho Sarin, Chu Mần, sở dĩ ta làm như vậy, là muốn nói cho ngươi biết, khi ngươi có lực lượng tuyệt đối, thì ngàn vạn không cần giả bộ thành kẻ yếu. Agares rõ ràng là cường giả cấp 10, nhưng mà làm việc thì lại rất đáng khinh, keo kiệt như vậy, không khác những người vân lưu khác là mấy. Có thể sự khác nhau lớn nhất chính là, lý tưởng của hắn rất lớn. Ít nhất thì hắn cũng muốn ám sát giáo hoàng. Sarin đang nói ra những kinh nghiệm của mình. Hắn đã từng trải qua giống như Chu Mần, từ đại ma pháp sư nhanh chóng trở thành ma đạo sĩ cấp 9. Trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng được loại tiến bộ này. Phong cách vẫn không khác khi trước chút nào. Điều này gần như đã trở ngại Sarin thăng cấp, nếu không phải Jason nhắc nhở. Hơn nữa Sarin đã đi tới vực sâu vương thành, tâm trí được mài giũa tới mức trong sáng như thủy tinh. Có thể thấy rõ bản tâm của mình, thì hiện tại Sarin vẫn còn chưa thể thăng cấp tới cấp 10. Chu Mần cũng không khác Sarin là mấy, khi rời khỏi đảo Sigur thì Chu Mần vẫn chỉ là một pháp sư bình thường. Cũng không có chỗ nào xuất chúng cả, cho dù là Sarin nhìn ra thiên phú của hắn. Nhưng cũng rất ít chỉ dạy cho hắn, càng miễn bàn tới việc tự hiểu ra được. Hiện tại thì Chu Mần rất giống với Sarin khi trước, chỗ khác nhau chính là, hiện tại Sarin dùng biện pháp trực tiếp nhất làm cho Chu Mần hiểu được pháp sư thuộc Jason nhất mạch nên làm việc như thế nào. Lão sư, ta có thể hiểu được, chỉ là vì ta, làm như vậy thì cái giá phải trả có chút quá lớn. Chu Mần bình tĩnh nói. Cái giá phải trả, con người muốn được thứ gì đó, thì nhất định phải trả giá. Ngươi cũng vậy, mà ta thì cũng thế. Ta vẫn chưa từng kiên nhẫn chỉ đạo ngươi, nhưng ngươi vẫn không làm ta phải thất vọng. Chu Mần a, nghĩ đến lão sư đối đãi với ta như thế nào, thì ta lại cảm thấy phi thường hổ thẹn. Ai, Chu Mần thở dài, không biết nói với lão sư của mình như thế nào. Hắn đã phi thường cảm kích Sarin. Không có Sarin dẫn dắt, hắn vĩnh viễn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Càng không có tương lai gì cả. Chu Mần, thân là pháp sư, cần phải bình tĩnh, nhưng thân là cường giả, thì cần phải sống một cách thống khoái. Sarin nhìn Su đang chiến đấu phía xa xa, nói, ngươi nhìn hắn kia, tuổi còn trẻ mà đã trở thành hoàng kim kiếm thánh, nếu không phải lực lượng của đại lục đột nhiên tăng lên. Hắn đã là chức nghiệp giả đỉnh cấp rồi. Những người có thể đơn đả độc đấu mà thắng hắn thì cũng không nhiều lắm đâu. Chu Mần nhìn Su chiến đấu, giống như một cuộc biểu diễn. Trường kiếm của hắn, mỗi một kiếm đâm ra thì đều giống như một loại phát tiết. Tốc độ thăng cấp của Chu Mần là quá nhanh, nhiệt huyết của tuổi thiếu niên đã tiêu hao gần hết, cho nên thật sự cần sự hướng dẫn này của Sarin, tuy rằng Sarin cũng rất trẻ tuổi. Nhưng đó chỉ là tuổi trên Maier đại lục mà thôi. Không nói tới khi ở vực sâu vương thành, Chỉ riêng ở trong thần điện của nữ thần thì hắn đã từng tiến hành hơn 120 năm tu luyện rồi. Nếu nói về tuổi thực tế, thì Sarin còn nhiều tuổi hơn cả Jason một chút. Muốn nói thiên tài, thì Jason mới là thiên tài. Hơn nữa là thiên tài mạnh nhất mà Sarin biết đến. Jason cũng không nói gì về tuổi của hắn. Tuy nhiên từ trong miệng của đám pháp sư đảo Seager mà đoán, thì Jason sẽ không quá 40 tuổi. Đây là một chuyện khủng bố cỡ nào a, nên biết rằng khi Jason khoảng hơn 30 tuổi thì vẫn chỉ là một pháp sư cấp 5. Hắn luôn cố gắng tích lũy, chưa bao giờ sinh ra hoài nghi về tương lai của mình. Ma pháp không phải thần thuật, cho dù tín ngưỡng của ngươi là ma pháp chi thần, thì cũng không thể cam đoan ngươi đạt được lực lượng như kỳ vọng được. Su đối mặt với những binh sĩ ngụy trang thành nông dân kia thì tràn ngập miệt thị. Chiến sĩ cần phải quang minh chính đại. Nếu muốn tính kế địch nhân thì cũng chỉ là về mặt chiến thuật, chiêu số mà thôi, chứ không phải là loại vu oan hãm hại này. Đám người Vân Lưu ngu ngốc kia, chẳng lẽ chủ công lại đi sợ bị bôi nhọ như vậy hay sao? Chủ công chính là người mà ngay cả thành Ironwall cũng đều dám phá hủy. Giết vài tên giả làm nông dân thì căn bản không có chút gánh nặng tâm lý nào. Cho dù đây là nông dân thực sự, thì cũng sẽ không có. Su nghĩ tới đây, lực lượng trên trường kiếm cũng có chứa cả tư tưởng của hắn. Đây là chuyện thường xuyên xuất hiện sau khi hắn thăng cấp tới cấp 9 đỉnh phong. Điều này là dấu hiệu báo trước việc hắn sắp tiến giai. Kiếm thuật miệt thị địch nhân này được Sarin thấy rõ. Kiếm khí của Su đã từ màu vàng kim dần dần trở thành vàng nhạt. Tuy rằng chưa thăng cấp chân võ, nhưng lại đã có được lực lượng của thế. Những binh sĩ ngụy trang thành nông dân kia cho rằng tọa độ điểm của thần điện bị phá hỏng. Bọn họ nghĩ tới trăm ngàn đối sách, nhưng lại không nghĩ tới Sarin vừa gặp đã giết, không chút do dự nào. Sarin không cần gì giải thích, không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ kẻ nào cả. Thứ hắn cần chính là thần điện, muốn ngăn chặn Agares đạt được lực lượng càng mạnh hơn. Một thích khách cấp 10, nếu đạt được kỹ năng cùng trang bị của thích khách mà nữ thần lưu lại, thì mới là điều mà Sarin cảm thấy phiền toái. Hắn cũng không thể bảo hộ tất cả những người thân cận vào trong nguyên tố ma pháp tháp được. Nhưng mà ngoài nguyên tố ma pháp tháp ra, Sarin cũng không biết chỗ nào có thể cam đoan tuyệt đối an toàn khi đối mặt với thích khách cả. Những điều vừa rồi hắn nói với Truman là rất đúng. Cường giả thì cần sống một cách thống khoái. Nếu khi làm việc mà có mục tiêu, thì sẽ không phải sợ đầu sợ đuôi. Không giống như người Vân Lưu, phát động trăm vạn người đi tấn công một tòa thành thị, nhưng lại đột nhiên lui lại. Thật sự là đáng chê cười. Agares đã bố trí hơn 3.000 người ẩn nấp trong này. Thôn trang của người Vân Lưu cũng lớn bằng chừng này. Nhưng không phải tất cả đều là nam nhân trong tuổi tráng niên. Su chỉ mới giết chết hơn 30 người. Những người Vân Lưu kia đã bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Chỉ là lần này có giám quân cường đại ở phía sau, làm cho những binh sĩ này chiến đấu một cách vô lực, khiến cho Su cảm giác giống như mình đang giết đám nông phu chưa từng trải qua huấn luyện vậy. Đám người nhu nhược giết không hết này. Trên lưỡi kiếm của Su có 8 luồng kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên bắn ra, hình thành một cái ký hiệu. Ký hiệu này co rút lại, sau đó khuếch tán ra phía ngoài. Ký hiệu này biến thành một luồng kiếm khí còn cường đại hơn, dán mặt đất bay ra. Những nơi nó đi qua thì tất cả phòng ốc, binh sĩ, còn có cả mặt đất, đều bị kiếm khí của hắn cắt nát. Người Vân Lưu đều là kẻ nhu nhược, từ trên xuống dưới. Từ hoàng đế đến binh sĩ, Su cầm trường kiếm mà đứng, mấy chục thước chung quanh thân thể hắn đã không một người nào còn sống sót nữa. Đáng tiếc, vẫn không thể thăng cấp, Sarin trong ma pháp tháp cảm thán nói, bởi vì địch nhân cũng không cường đại, hắn cũng không để cho người trong ma pháp tháp ra hỗ trợ. Địch nhân quá yếu, khó có thể kích phát ra chiến ý cường đại hơn của Su. Ieta nhìn ra điểm mấu chốt, Su đang tìm kiếm con đường của chính hắn, vẫn không nên hỗ trợ. Chu Mần đưa ra phán đoán. Ân, điều này thì ta biết. Tuy nhiên, nếu như địch nhân không có cường giả, chúng ta vẫn nên đi dọn sạch sân bãi đi. Tìm kiếm tọa độ điểm cũng cần một khoảng thời gian. Không thể dây dưa với những binh sĩ này mãi được. Sarin nói xong, để cho ma pháp tháp một lần nữa bay lên. Sau đó 6 tầng phía trên của ma pháp tháp đột nhiên sinh trưởng ra vô số kim trúc máy móc. Tổ hợp cùng một chỗ, giống như các bánh răng thật lớn tầng tầng lớp lớp, chụp lên trên bề mặt nguyên tố ma pháp tháp. Những ma pháp kim trúc máy móc này đương nhiên là máy móc trung tâm của thiên không chi thành kéo dài ra. Từ bên trong nhìn ra thì những kim trúc bánh răng thật lớn này trên thực tế chính là một đám kim trúc tháp. Những kim trúc tháp này hình thành ma võng, đại hình ma lực lò luyện hơi xuất ra một chút năng lượng. Khiến cho những kim trúc tháp này vận chuyển, sứ ma đạt được lực lượng từ trong ma võng, lập tức biến thành khống ma sư. Ở trong ma pháp tháp chút ma pháp xuống phía dưới, cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện tại thành Gerder, chỉ là không đồ sộ như thế này mà thôi. Ma võng tại thành Gerder không thể giống như nguyên tố ma pháp tháp của Sarin. Bay lên ở giữa không trung, phạm vi khống chế có đường kính vượt qua 2 dặm, hơn 1000 ma pháp cấp cao từ trên cao chút xuống dưới. Chỉ bằng một vòng công kích thì trong khu vực đường kính 2 dặm, tất cả phòng xá cùng binh sĩ đều đã bị ma pháp oanh kích thành bụi bặm. Cho dù có âm mưu quỷ kế gì, thì cũng đều phải trồi lên mặt nước. Sarin nhìn mặt đất trống rỗng phía dưới, có 3 bóng người lẻ loi, liền nói với Tieta, chấm, 3 tên thích khách, phòng trừng là nô bộc của Agares, hắn nói có 12 tên, phụ cận không có nữa. Tuy nhiên ngươi nhìn Su đi, lúc này Sarin mới nhìn thoáng qua Su, trường kiếm của Su lại lần nữa phát ra 8 luồng kiếm khí. 8 luồng kiếm khí này trực tiếp bành trướng lên, bao phủ 3 tên thích khách vào bên trong, sau đó trong nháy mắt Su đã phán đoán ra thực lực của 3 tên thích khách này. Cũng không có gì hơn cả, Su hét lớn, đồng thời kiếm khí đột nhiên lại co rút lại, thân thể của tên thích khách mạnh nhất đã bị tách ra làm mấy chục phần. Lúc này thì 2 tên thích khách khác đã một trước một sau. Vây quanh Su, sự sỉ nhục của võ giả. Tay trái của Su đột nhiên có thêm một thanh đoản kiếm. Vung ngược về phía một tên thích khách, một tên thích khách khác thì đã bị trường kiếm của hắn đâm thủng trái tim. Trực tiếp tử vong, đến chết hắn cũng không hiểu được, khoảng cách giữa 2 người không nhỏ. Lần này thì kiếm khí của Su cũng không bắn ra, nhưng tại sao thanh trường kiếm kia lại có thể đâm vào người mình được? Sarin ở trên trời cao đã nhìn thấy rõ. Sau khi Su giết chết tên thích khách thứ nhất, trên thực tế hắn đã đột nhiên đi tới vài bước, bởi vì tốc độ tiến lên và lui lại là quá nhanh. Tên thích khách thứ hai bị giết chết còn không cảm giác được Su đã bước tới gần hắn cả 10 thước. Sau khi giết chết tên thích khách này, Su xoay người, trở lại vị trí ban đầu, lại đâm ra một kiếm. Tên thích khách thứ ba cũng bị giết chết, rất rõ ràng và lưu loát. Sarin phát hiện ra, hiện tại phương thức chiến đấu của Su đã có tiến mà không lui. Mỗi một lần công kích thì là đi tới, những khi cần lui về phía sau thì đối với hắn mà nói, cũng chỉ là thay đổi một phương hướng để tiếp tục đi tới mà thôi. Xem ra Su đã tìm được phương thức chiến đấu của riêng mình. Như vậy thì mình cũng nên bắt đầu chuẩn bị vũ khí chân chính cho Su được rồi. Tần nhân 8 mặt kiếm là trang bị mang tính tạm thời. Sarin vẫn luôn đợi Su thăng cấp. Hiện tại tuy rằng Su còn chưa thăng cấp, nhưng Sarin cũng đã thăm dò được phương hướng mà hắn đi tới rồi. Thứ mà Su tu luyện chính là kiếm của dũng giả. 3 tên thích khách này ở trong mắt của Su, thì tuy rằng không chạy trốn, nhưng cũng không phải là kẻ khẳng khái đi chịu chết. Bọn họ đã bị Agares khống chế. Trái tim coi như đã chết rồi, hoặc là nói, đã đưa cho Vân Lưu Hoàng đế rồi. Giải quyết xong 3 tên thích khách này, Su vẫn cảm giác chưa đủ, địch nhân quá yếu, dưới dũng giả chi kiếm của hắn, thì ngay cả một chiêu cũng không chống lại được. Su lại không biết, dũng giả chi kiếm của hắn cũng tương đương với lực lượng lĩnh vực của ma pháp sư. Những người bị kiếm khí của hắn bao phủ, cho dù là kẻ có trái tim như cho tàn giống Winter, thì cũng sẽ sinh ra cảm giác thất bại. Đây là một vận khí của hắn. Loại kiếm thế này rất khó bồi dưỡng lên được. Su từ tiểu lục địa vị diện đi vào Meyer đại lục. Trong lòng vẫn có cảm giác mình kém một bậc. Hơn nữa sau khi đi theo Sarin, thực lực của hắn ở bên cạnh Sarin vẫn không được tính là cường đại. Chỉ là trong khoảng trung bình mà thôi. Sarin cũng không biết Su làm như thế nào mà tu luyện ra dũng giả chi kiếm. Hắn không biết tất cả điều này đều có liên quan tới hắn. Su cũng chậm rãi hiểu được Sarin. Những chuyển biến của Sarin cũng được hắn nhìn rõ trong mắt. Cho nên hắn mới có chuyện khổ tu dưới lòng đất của thành Gerder. Loại khổ tu này, ở tiểu lục địa vị diện thì là đại biểu cho quyết tâm nếu không thành công. Thì chính là chết, Su không thành công, nhưng hắn thấy được hy vọng. Sarin đã từng gặp nhiều thăng trầm hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng chưa từng bao giờ có ý định lùi bước cả. Tiến bộ của Sarin được thành lập trên rất nhiều thất bại. Sarin chưa từng toát ra nửa điểm nản lòng nào. Trong bất kỳ thời điểm gì, thì Sarin đều tính toán tới tương lai, cố gắng làm cho mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt. Nói cách khác, nếu như Sarin bị một cái ma pháp chắc chắn sẽ chết đánh trúng, thì hắn cũng sẽ thử làm cho bản thân mình chết một cách dễ nhìn một chút. Làm cho địch nhân phải ăn một chút đau khổ mới được. Sarin, chủ công của mình, chưa từng có bao giờ sợ hãi thất bại. Su cũng dần dần vô tình bị Sarin ảnh hưởng, nhưng vẫn không nhận ra. Mãi cho tới hôm nay, tất cả những gì mà Su tích tụ mới đột nhiên bộc phát ra ngoài. Những binh sĩ nhỏ yếu này làm cho hắn không thể giải phóng được. Nhưng mà ba tên thích khách này, tuy rằng có thân phận nô lệ, nhưng mỗi một tên đều có thực lực cấp 9. Ba tên thích khách cấp 9 đã trở thành đá mài dao của Su. Khi Su giết chết tên thích khách thứ nhất thì vẫn sử dụng một chút lực lượng lĩnh vực mình mới vừa lĩnh ngộ được. Nhưng khi giết tên thích khách thứ hai thì Su đã nắm giữ ý nghĩa của dũng giả chi kiếm. Còn tên thích khách thứ ba thì đã hoàn toàn bị kiếm thế của hắn khống chế. Cho dù không giết thì cũng sẽ biến thành một tên phế vật không hề có chút sức chiến đấu nào. Dưới dũng giả chi kiếm, địch nhân sẽ bị dọa cho vỡ mật. Đúng lúc này Sarin xác định không có người theo dõi. Liền lấy ra ma pháp la bàn, tự mình tìm kiếm cửa vào của thần điện. Những người mà Agares lưu lại để cầm chân hắn thì đã bị hắn hủy diệt. Mặc kệ Agares có kế hoạch gì, thì đối với Sarin mà nói, cũng đều là giống nhau cả. Tiến vào thần điện, hủy diệt tất cả, sau đó rời đi. Kế hoạch của Sarin chỉ đơn giản như vậy, gần như không cần lo lắng tới suy nghĩ của địch nhân. Bởi vì những gì mà hắn cần thì đã đều tới tay rồi. Một viên thần cách của thần linh thủy hệ, cách chương.